Chương 718, trích thuốc. Đối mặt mạ đạ dạ trào phúng tựa như câu hỏi, hạt hỷ dạ mạ không trả lời, mà chính là lẩm bẩm nói, sau đó sự tình ngươi ước chừng đều biết được, bất quá ta phải nói là, phụ cụ khơi mào chiến tranh thủ đoạn là ta một phần còn chưa công bố kế hoạch, ta xưng là vi thu hòa bình kế hoạch phần kế hoạch này, chỉ có số ít vài người xem qua, ghen là một cái trong số đó. Uchiha mạ đạ dạ xem thường nghiêng đầu, cười lạnh nói, sau đó thì sao, chỉ bằng cái này, ngươi liền hoài nghi ghen là phủ cụ nếu như theo như loại người như ngươi lo gì, ta đại khái có thể giúp ngươi tìm ra 1 triệu cái phủ cụ tới. Hạt khí dạ mạ bình tĩnh nói, cũng không phải là hoài nghi, mà chính là căn cứ có khả năng đến xem, ghen có khả năng càng cao hơn một chút, chỉ như vậy mà thôi, mà ta làm như vậy, chỉ là muốn rửa sạch hắn hiểm nghi. Bản tâm bản về, ta cũng không tin ghen hội hợp chuyện này dính líu quan hệ. Uchiha mạ đạ dạ đứng dậy, vẻ mặt càng phát ra lãnh đạm. Hạt hỷ dạ mạ, ngươi biết ta và ngươi khác biệt lớn nhất ở nơi nào không? Xẻn dù hạt hỷ dạ mạ quay đầu, không nói gì, nhưng trong ánh mắt lại tiết lộ ra nghi ngờ. Ta và ngươi lớn nhất khác biệt cũng là, ta vĩnh viễn sẽ không đi hoài nghi mình huynh đệ. Mạ đạ dạ giọng như đinh chém sát, hơn nữa có một loại cự người ngoài ngàn dặm lạnh lùng. Hạt hỷ dạ mạ tâm thần kịch liệt lay động, vô ý thức lui về phía sau một bước. Mạ đạ dạ xoay người, muốn rời khỏi, một cánh tay đưa hắn ngăn lại, ta đã không muốn cùng ngươi nói một chút qua, mau tránh ra. Hạt khí dạ mạ sắc mặt nặng nề đạo, không được, mạ đạ dạ, coi như chuyện lần này là chúng ta làm quá mức nóng, có thể ngươi xem một chút thôn làng, nhìn chúng ta một chút tâm huyết ngưng tụ địa, đây chẳng phải là chúng ta mộng tưởng đồ vật sao. Coi như là thôn làng, ngươi cũng không thể rời đi, để cho đây nên tử thôn tử gặp quỷ đi đi. Mạ đạ dạ trong mắt tức giận đại thịnh, đem hạt hỷ dạ mạ cánh tay đẩy ra, bởi vì ngươi lời nói dối này, chúng ta ủ trì hạ mất đi quá nhiều. Y dù nạ trước khi chết nói đúng, không thể đối với sẻn dù ôm ảo tưởng. Ta vốn tưởng rằng thôn này là hòa bình biểu tượng, có thể ngươi xem một chút, từ thành lập sau khi cũng phát sinh cái gì đó, nội háo, nghi kỵ, gạt bỏ, hai nạn, chiến tranh, bên nào là chúng ta thật sự theo đuổi. Hôm nay ngươi dám phái người đối với ghen tiến hành giám thị, ngày mai là không phải là liền dám đối với ta tiến hành theo dõi, hậu thiên lúc có hay không liền dám đối với toàn bộ ủ trì hạ dơ đồ đào lên. Ha ha, cái gọi là cổ nổ hạ từ vừa mới bắt đầu liền là sai lầm, ta đã thấy rõ ngươi hương ngụy diện mục, gặp lại sẻn dù hạt hí ra mạ, ta đã thấy rõ con đường chính xác, một cái đi thông hòa bình chân chính con đường. Nói xong. Uchiha mạ đạ dạ liền không chút do dự xoay người rời đi, hạt hỷ dạ mạ liền vội vàng hét lớn, chờ một chút mạ đạ dạ, ngươi không thể đi, ngươi và ghen là hổ cả trợ thủ đắc lực, không có các ngươi cổ nổ hạ là không hoàn chỉnh, chờ ta thoái vị sau khi, hổ cả vị trí chính là các ngươi một người trong đó, Uchiha vĩnh viễn là cổ nổ hạ không thể thiếu danh môn, ngươi cứ như vậy rời đi, chúng ta trước sở hữu nỗ lực không phải uổng phí sao. Mạ đạ dạ hơi hơi dậm chân. Cười lạnh xoay người, chuyện cho tới bây giờ ngươi vẫn còn nói như vậy vô ý nghĩa lời nói à, hạt hỷ dạ mạ, ta càng ngày càng thấp nhìn ngươi, nếu như ta không có đoán sai, chờ ngươi sau khi, đệ nhị đại hỏa ảnh bởi vậy cho nên là tô bị dạ mạ đi, loại này buồn chán lời nói, ngươi rốt cuộc còn muốn nói tới khi nào hạt hỷ dạ mạ ngay cả vội vươn tay, vội vàng nói, coi như là như vậy ngươi cái gọi là chân chính hòa bình vậy là cái gì, nếu như có loại này đường. Xin nói cho ta sẽ cùng các ngươi sóng vai đi xuống. Mạ đạ dạ cười lạnh nồng hơn, không, ngươi không thể, ngay cả đứng ở bên người chúng ta đều không thể. Nói cho cùng, ngươi cũng là bị chính mình nhãn giới thật sự giới hạn phàm nhân. A biết chúng ta ủ trí hạ có một tấm bia đá sao, đó là lục đạo tiên nhân lưu lại, truyền thuyết ở trong đó có quan hệ với chân chính hòa bình đường. Ta mở ra vĩnh hằng mạn dễ kỳ ổ xạ dịn gẳng sau khi từng có giải độc. Tiên nhân chia làm âm dương, được xâm la và tượng, cuối cùng khai sáng nhẫn tông xác lập hòa bình, nếu như hướng ngược lại suy luận, tự nhiên cũng thành lập. Có thể hiểu được bao nhiêu thì nhìn chính ngươi, hạt hỷ giả mạ ủ chỉ hạ mạ đạ giả xoay người lần nữa rời đi, lần này hắn mặc cho sẻn dù hạt hỷ giả mạ thế nào kêu cũng không quay đầu lại. Hạt hỷ giả mạ hô to, trơ mắt nhìn mạ đạ giả thân ảnh biến mất ở tiểu lộ cuối, mưa phùn đánh vào người có loại thấu xương băng lãnh. Chưa bao giờ có một khắc, hắn cảm thấy cổ nổ hạ mưa sẽ như vậy lạnh. Hắn không có minh bạch mạ đạ dạ nói chuyện là ý gì, tự nhiên cũng không biết này cái gọi là chân chính hòa bình là cái gì, nhưng hắn mơ hồ cảm giác có dũng khí, chuyện lần này sợ rằng sẽ hướng không cách nào khống chế phương hướng phát triển. Ghen đi tới mạ đạ giả chỗ ở, hiếm thấy phát hiện hắn cũng không ở nơi này, vừa muốn đi tìm ám bộ nhẫn giả hỏi thời điểm, chỉ thấy một đạo thân ảnh tự hổ cả gã kẻ phương hướng đi tới, chính là ủ trì hạ mạ đạ giả. Mạ đạ giả tự nhiên phát hiện Ghen, đi lên phía trước nói, tới rất lâu Ghen nhún vai nói, cũng không bao lâu, vừa tới. Mạ đạ giả vừa đem môn đẩy ra, vừa cùng Ghen nhất cùng đi vào, dọc theo đường đi không lời. Thế nào, nhìn ngươi tâm tình cũng không phải là quá tốt. Ghen nghi ngờ hỏi. Mạ đạ giả đem bên trong đại sảnh cây nến thắp sáng, thấp giọng trả lời, không có gì, mới vừa đi sau núi vách đá, đụng phải hạt hỉ ra mạ, nói chuyện với nhau không vui. Ghen như có điều suy nghĩ gật đầu, cái gọi là không vui, chỉ sợ cũng cùng vạch mặt không sai biệt lắm, tuy nhiên nói chuyện cũng tốt, cố nộ hạ cuối cùng không đáng giá gì lưu luyến, trực tiếp nhất đao lưỡng đoạn, cũng vẫn tốt hơn sau này dây dừa không nớt. Tiếp lấy, Ghen đột nhiên đem một kiện đồ vật ném qua, mạ đạ giả vô ý thức tiếp lấy, nghi ngờ liếc mắt nhìn, đây là một cái ống kim, ủ chỉ hạ mạ đạ giả nhận biết, theo chữa bệnh nhận thuật phát triển, loại vật này xuất hiện 3 năm. Là hướng bên trong cơ thể trích đủ loại dược vật sử dụng. Ống kim bên trong có chất lỏng trong suốt, xem ra giống như là nước trong, nhưng mơ hồ có điểm sáng màu xanh lục hiện lên, nếu như không nghiêm túc nhìn, căn bản phát hiện không bất kỳ đầu mối nào. Đây là cái gì trị liệu ánh mắt người đặc hiệu thuốc, hoa thời gian rất lâu nghiên cứu ra được, thời gian quá đuổi, không xác định 100% hữu dụng, tuy nhiên ngươi có thể thử một chút. Mà đã giả hai mắt tỏa sáng, không chút do dự đem ống kim đâm vào cánh tay mình, trong nháy mắt đem số 1 dược tề toàn bộ rót vào. Đối với mắt trái, hắn đã đi qua tràn đầy thời gian dài dày vò cảm giác, hơn nữa đối với Ghen tín nhiệm, không chút do dự trích loại này ngay cả tên đều không hỏi dược tề.